Đang ở bốn vị thánh địa đứng đầu còn xứng sờ thời điểm, Chu Duy Thanh tay phải vung lên quát lên cho các ngươi cầm chắc. Bốn đạo quang mang đồng thời hướng bốn vị thánh địa đứng đầu kích bắn tới. Lấy Chu Duy Thanh tu vi, ở cách không hề coi là xa, cơ hồ là hắn phất tay động tác còn không có kết thúc, kia bốn miếng cục đá cũng đã phân trở tới khi Tuyết Ngạo Thiên, Thượng Quan Thiên Dương bọn bốn người trước mặt. Bốn vị thánh địa đứng đầu theo bản năng khoát tay, riêng của mình tiếp được rồi một quả rút thăm cục đá. Khi thấy trong tay mình rút thăm cục đá, hữu tình cốc chủ Hoàng Tinh Vân thiếu chút nữa không có giận đến bối quá giận đi. Trong tay của hắn nhận được chính là màu đỏ cục đá, cũng là đại biểu. Ở kế tiếp đại bỉ ở bên trong, bọn họ hữu tình cốc lấy thứ nhất ra sân. Phần Thiên sắc mặt cũng giống như trước, cũng không khá hơn chút nào, trên tay hắn nhận được chính là màu cam. Nói cách khác, tuần hoàn chiến trận đầu chính là huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc ở giữa va chạm. Tuyết Ngạo Thiên nhận được thì còn lại là màu vàng. Tuyết Thần Sơn người thứ ba ra sân. Vẻ mặt mỉm cười Thượng Quan Thiên Dương nhìn trong tay màu xanh biếc cục đá, hướng không trung Chu Duy Thanh gật đầu, rất là hài lòng. Hắn đột nhiên phát hiện cái này đoạt đi mình ba cháu gái tiểu tử thúi tựa hồ cũng không phải là như vậy đáng ghét. Tuyết Ngạo Thiên cũng là sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được Chu Duy Thanh phải làm như vậy. Chu Duy Thanh tự nhiên có dụng ý của hắn. Đối với hắn mà nói, Tuyết Thần Sơn cùng Hạo Miêu Cung cũng là giống nhau thân cận. Người nào đứng hàng ở phía sau trước có thể. Nhưng vòng thứ nhất Hạo Miêu Cung ra sân chẳng qua là một gã thiên vương cấp cường giả mà thôi. Nếu như xếp hạng gần phía trước vị trí cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Dựa theo quy tắc, từng cái thua tranh tài thánh địa, tên thứ hai tuyển thủ sẽ phải hàm tiếp ở tuần hoàn chiến đội đuôi, tự nhiên là kiên trì thời gian càng dài hẹn rồi. Mang theo có chút hài hước nụ cười, Chu Duy Thanh phiêu nhiên rơi xuống đất, nắm cuối cùng một gia tràng màu xanh cục đá. Nhìn bộ dáng kia là muốn có nhiều toan tính thì có nhiều toan tính. Ti không che giấu chút nào trong lòng mình cảm xúc. Nếu như nói Vô Song giáo mới vừa lúc đến nơi này, tuyệt đại đa số người báo đáp nhìn tiểu sửu tâm thái đến đối đãi lời của bọn hắn. Như vậy, trải qua lúc trước Linh đang xuất thủ cùng với Chu Duy Thanh đối với rút thăm cướp lấy, lúc này đã không có người con nữa xem thường bọn họ rồi. Dù sao vô luận nói như thế nào, Vô Song giáo cũng tiếp thu rồi Thiên Tà giáo còn sót lại thành viên tổ chức. Còn có một Lục Tuyệt Đế quân tồn tại cùng với kia tất cả mọi người xem không thanh tu vì cái gì Linh đăng. Quan trọng lơ. À. Quy. Quy. Nơ. Hơ. À. Tị. Ngay cả Chu Duy Thanh sửa vì bọn họ cũng giống như trước thấy không rõ. Mấy vị thánh địa đứng đầu sau khi rơi xuống giang, bọn họ riêng của mình thuộc hạ tự nhiên lấy Chu Duy Thanh lúc trước như thế nào cướp lấy cuộc đá quá trình bẩm báo bọn họ. Tại chỗ cũng là một đời cường giả, tự nhiên lập tức liền đoán được Chu Duy Thanh là nắm giữ không gian pháp tắc. Đây cũng là dưới tình huống bình thường thiên thần cấp cường giả mới có thể nắm trong tay năng lực a. Chu Duy Thanh mới bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ hắn thành tựu thiên thần rồi? Tất cả mọi người cảm thấy không thể nào, bao gồm Tuyết Ngạo Thiên cùng Thượng Quan Thiên Dương ở bên trong. Nhưng là, cho dù hắn không có thành tựu thiên thần, riêng là nắm giữ không gian pháp tắc điểm này, cũng làm cho hắn trở nên rất khó đối phó. Tuyết Ngạo Thiên trầm giọng nói, nếu rút thăm đã kết thúc, như vậy cứ dựa theo ký vị bắt đầu đi. Thánh địa đại bỉ tại chỗ chia đều số tuổi, sợ rằng cũng muốn vượt qua 70 tuổi. Huống chi quy tắc các đại thánh địa cũng đã sớm nhớ ký trong lòng. Tự nhiên không cần gì chủ trì. Huyết Hồng Ngục kia cao gầy cường giả cùng với Hữu Tình Cốc Vân Nhược Vũ chậm rãi đi ra, đi tới giữa sân. Chu Duy Thanh cười dài trở về bản đội. Long Thích Nhai tiếu ai ai nhìn rồi bảo bối của mình đồ đệ một cái. Tiểu Vu nữ còn lại là hướng Chu Duy Thanh so một ngón tay cái. Những khác bốn nàng cũng là sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Thượng quan Băng Nhi còn khá hơn một chút. Nhưng thượng quan Tuyết Nhi, Thiên Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi tựa hồ cũng có cái gì oán khí dường như. Để ý đều không để ý hắn. Đang lúc này, trong sân chiến đấu đã bắt đầu rồi. Hai đạo thân ảnh đồng thời bay lên trời. Tựa như hai cành mũi tên một loại phóng lên cao. Mọi người cũng tùy theo ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Khóa trước thánh địa đại bỉ quyết chiến đất cũng trên không trung. Đây cũng là tại sao các đại thánh địa mang đến cũng là thiên vương cấp trở lên cường giả nguyên nhân. Nếu là trên mặt đất, lấy những thứ này các cường giả hủy thiên diệt địa thực lực, không chừng muốn tạo thành bao nhiêu tai nạn đâu rồi. Hay là bầu trời an toàn một chút. Cho dù như thế, bọn họ chiến đấu cũng muốn nhảy lên tới ngàn thước trên bầu trời mới có thể tiến hành. Ngàn mét cao không trung, cho dù là thiên vương cấp cường giả cũng rất khó coi thanh phía trên xảy ra chuyện gì. Cơ hồ chẳng qua là mấy lần thời gian nháy mắt. Cao giữa không trung đã truyền đến mãnh liệt kình khí va chạm có tiếng. Mãnh liệt nổ vang không ngừng vang lên. Mỗi một lần bộc phát, thiên địa cũng phảng phất hơi bị chấn động một loại. Kinh khủng năng lượng ba động không ngừng từ không trung truyền đến. Thiên vương cấp cường giả thấy không rõ, nhưng không có nghĩa là thiên đế cấp cường giả nhìn không thấy tới. Hôm nay thì khí trời vừa phá lệ tốt. Chu Duy Thanh ngẩng đầu nhìn không trung. Hắn nhìn qua là một cuộc thế lực ngang nhau so đấu. Không sai. Chính là thế lực ngang nhau. Vân Nhược Vũ chính là Hữu Tình Cốc hai đại cốc chủ một trong. Thực lực không thể nghi ngờ. Mà đối thủ của nàng cũng giống như trước cường hãn. Vì kia Huyết Hồng Ngục Thiên Đế cấp cường giả vừa lên tới liền không chút lựa chọn dùng được rồi hủy diệt thuộc tính. Nếu như là không có hủy diệt thuộc tính lúc trước, tu vi của hắn hiển nhiên là không bằng thiên đế cấp đỉnh Vân Nhược Vũ. Nhưng là hủy diệt thuộc tính vừa ra, lập tức sẽ làm cho Vân Nhược Vũ ở thời gian thuộc tính thượng ưu thế không còn sót lại chút gì. Liên tiếp đối oanh dưới, nhìn qua, dĩ nhiên là Vân Nhược Vũ dần dần rơi vào hạ phong. Trong không khí nồng đậm hủy diệt thuộc tính khiến cho vị này Hữu Tình Cốc cốc chủ chống đỡ đứng lên rõ ràng có chút cố hết sức. Mắt thấy hoàn cảnh xấu liền càng lúc càng lớn rồi. Quan sát không trung trận chiến này, Phần Thiên trên mặt toát ra một tia ý ngạo nghễ. Mà Tuyết Ngạo Thiên bên này cũng là thần sắc không thay đổi. Hữu Tình Cốc Hoàng Tinh Vân sắc mặt cũng là khó khăn nhìn tới cực điểm. Ở Hữu Tình Cốc mạnh nhất chính là bọn họ hai vợ chồng. Nếu là Vân Nhược Vũ ngay cả đám chàng cũng không kiên trì xuống tới, hắn liền cần lập tức phái thượng tên thứ hai người dự thi hàm tiếp ở thi đấu vòng tròn phía sau. Cứ như vậy, đối với Hữu Tình Cốc liền quá bất lợi. Huống chi, Huyết hồng ngục sở thể hiện ra cường thế đủ để khiến bất luận kẻ nào hơi bị rung động. Thượng quan Thiên Dương sắc mặt chính là chứng minh tốt nhất. Sắc mặt của hắn rất ngưng trọng, đây cũng không phải là giả. Đối với huyết hồng ngục, hắn hay là rất quen thuộc. Lúc trước phần thiên phái ra người này, hắn cũng đang trước kia chưa từng thấy qua. Tên này thiên đế cấp cường giả tu vi vượt xa phán đoán của hắn. Mặc dù thượng quan Thiên Dương có tự tin có thể chiến thắng, nhưng là nếu là phần thiên bên kia còn có đông đảo loại này cấp bậc cường giả, lần này Hảo Miêu Cung còn có thể giữ được đại lục đệ nhất thánh địa vị trí sao? Không nghi ngờ chút nào. Có thể ra hiện tại thánh địa đại bỉ trên Thiên Châu Sư, ít nhất cũng có 8 kiện bộ truyền kỳ sáo trang. Không chung hai người liền là như thế. Bọn họ cũng chỉ mặc 9 kiện bộ. Bổn tỏa nhận thua. Vân Nhược Vũ tràn đầy không cam lòng thanh âm vang lên. Ngay sau đó, hai đạo thân mũi từ trên trời giáng xuống. Ở nơi này thánh địa đại bỉ trên, Trích muốn tiến hành rồi tranh tài. Hoặc là nhất phương nhận thua kết thúc. Nếu không nghe lời, chính là không chết không thôi. Vân Nhược Vũ nhìn qua có chút chật vật. Ở nàng truyền kỳ sáo trang thượng, có mười mấy đạo đen nhánh dấu vết. Kia cũng là hủy diệt thuộc tính lưu lại ở dưới. Thậm chí ngay cả tóc của nàng tóc mai cũng lộ ra vẻ có chút tán loạn, khẩu khí tức không đều đặn. Sắc mặt lại càng hết sức khó coi. Huyết hồng ngục kia vóc người cao gầy cường giả, còn lại là vẻ mặt ngạo nghễ, hai tay chắp sau lưng, cũng không lên tiếng. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ đối với Hữu Tình Cốc rất là coi rẻ dường như. Phần thiên ha ha cười một tiếng, hướng Hoàng Tinh Vân nói: Hoàng cốc chủ, xem ra lần này các ngươi Hữu Tình Cốc là không thể nào nữa đứng hàng đến chúng ta huyết hồng ngục phía trước rồi. Hoàng Tinh Vân hử lạnh một tiếng. Tranh tài giờ mới bắt đầu. Ngươi bây giờ nói những thứ này, sợ rằng còn nói còn quá sớm sao? Vừa nói, hắn vung tay lên, phía sau một gã thiên đế cấp cường giả đi ra, tiến vào tuần hoàn vị trí cuối. Dựa theo rút thăm bài vị, kế tiếp ra sân chính là đại biểu Tuyết Thần Sơn Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh. Thánh địa đại bỉ mỗi một chàng cùng trận tiếp theo so đấu trong lúc là không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu không nghe lời, chẳng phải là có một tên tuyệt thế cường giả liền có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Như vậy xa luôn chiến phương thức, ít nhất có thể làm cho tu vi mạnh thân thể ưu thế hơi bị tước nhược. Xin! Tuyết Ngạo Ảnh hét lớn một tiếng. Liên tiếp mãnh liệt bạch quang ở trên người hắn bạo phát. Ở đây giữa bạch quang, còn có hơn 10 đạo màu đen đường vân quấy dày trên của hắn. Kèm theo một tiếng ngập trời gầm thét, hắn phảng phất đã biến thành một con cự hổ một loại. Xông vào trời cao. Kia huyết hồng ngục lão giả cũng đồng dạng là lần nữa bay lên không. Trong nháy mắt, lần nữa nhảy lên tới ngàn thước trên bầu trời. Kèm theo thánh địa đại bỉ chính là bắt đầu. Tuyết Thần Sơn đỉnh không khí cũng trở nên khẩn trương lên. Tranh tài tiết tấu thật sự là quá là nhanh. Hơn nữa cũng là như thế cường giả so đấu. Ít nhất từ tranh tài bắt đầu đến hiện tại trước hai trường, xuất chiến tất cả đều là thiên đế cấp cường giả. Bất kỳ một cách nào thánh địa đều mơ tưởng ở tranh tài chi sơ khí thế thượng áp đảo đối thủ. Cho nên phái ra cũng là mấy phe cường giả. Chỉ bất quá mấy đại thánh địa đứng đầu nhưng không có ý xuất thủ. Huyết hồng ngục thiên đế mặc trên người, là một thân màu đỏ sẫm áo giáp, không có vũ khí, nhưng khôi giáp nhưng bao trùm toàn thân. Thân hình lói lên trong, có trên không trung mang theo liên tiếp màu đỏ như máu tàn ảnh. Hổ Vương Tuyết Ngạo ảnh truyền kỳ sáo trang sẽ phải huyến lệ hơn rồi. Một thân tuyết bạch sắc áo giáp bao trùm toàn thân. Ở đây tuyết bạch sắc trên còn mang có một đạo nói ám lam sắc đường vân. Song trên vai cắt có một đầu hổ. Vũ khí của hắn ở trên hai tay. Hai con hổ trưởng phá lệ to lớn. Mơ hồ có thể thấy hổ trưởng chung quanh có không khí xé sách dấu vết. Thân là Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên ruột thịt bảo đệ. Tuyết Ngạo ảnh thực lực có thể nghĩ. Hơn nữa, Vạn Thú Đế Quốc các cường giả kinh nghiệm chiến đấu cũng là từ nhỏ bồi dưỡng ra được. Song phương mới vừa lên tới độ cao, Hổ Vương liền không chút lựa chọn xuất thủ. Hai hợp một, lưỡng chương giữ gốc đưa lên, phía sau còn có. Chương 290 Tà Đế Hiển Uy Thượng Trung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng hổ gầm trên không trung vang lên, bên bầu trời cũng biến thành màu vàng. Một viên khổng lồ kim sắc quang bắn ra từ hắn, song trưởng bày sơ trong động tác bạo xạ ra thẳng đến đối thủ. Một nửa khác bầu trời thì tại trong phút chốc biến thành màu đen. Mạnh mẽ hủy diệt ý niệm cơ hồ là trong nháy mắt liền chặn lại Hổ Vương trên người, thần thánh hơi thở tức lan tràn cùng khuyết trương. Huyết Hồng Ngục Thiên Đế hư không vừa sải bước ra. Hữu quyền đơn giản trực tiếp chạm mặt oanh kích. Một tiếng âm vang nổ. Giữa không trung màu vàng cùng màu đen đồng thời kịch liệt sóng gió nổi lên. Hổ Vương bộc phát ra cái kia viên thần thánh quang bắn ra lên tiếng bể tan tành. Hóa thành điểm một cái kim quang biến mất không thấy gì nữa. Đáng sợ hơn chính là màu đen kia hủy diệt hơi thở hẳn là trong nháy mắt vòng lại. Hoàn toàn không thấy thần thánh thuộc tính hết thảy đặc tính. Thế nhưng điên cuồng cắn nuốt. Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt thời gian, song phương ở giữa ưu khuyết đã vòng lại. Này cổ hủy diệt năng lượng mạnh mẽ, đã vượt qua rất nhiều người dự phán. Ít nhất ở Chu Duy Thanh ý thức ở bên trong, còn chưa từng thấy qua cường đại như vậy hủy diệt thuộc tính. Nếu như nói sớm nhất hắn ở Trầm Tiểu Ma trên người bọn họ nhìn qua hủy diệt thuộc tính chẳng qua là khi bọn hắn tự thân thuộc tính chung gia nhập một tia mà thôi. Như vậy, hiện tại này Huyết Hồng Ngục Thiên Đế sở thi triển hủy diệt thuộc tính cũng đã là thuần túy hủy diệt thuộc tính rồi. Liền như mình thánh lực giống nhau. Chu Duy Thanh thậm chí suy đoán nhận được. Cho dù này Huyết Hồng Ngục Thiên Đế không có ngưng kết ra cùng thánh đan đối lập diệt đan, ít nhất hắn tự thân hủy diệt lực cũng chiếm cứ toàn bộ thiên lực một nhiều hơn phân nửa. Hơn nữa toàn thân độ dày vượt qua xa lấy trước kia chút ít Huyết Hồng Ngục cường giả có thể so sánh với. Chỉ có cuối cùng ra hiện tại Thiên Cung Thành đánh lén hắn cái kia chút ít Huyết Hồng Ngục sát thủ ở nơi này hủy diệt lực độ dày thượng cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng này chút ít sát thủ chẳng qua là thiên vương cấp, trước mắt cái này cũng là thiên đế cấp. Trên thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Hủy diệt thuộc tính mạnh mẽ. Làm Tuyết Thần Sơn đỉnh đang xem cuộc chiến mọi người sắc mặt cũng đi xuất hiện bất đồng trình độ biến hóa. Tuyết Ngạo Thiên sắc mặt cũng tùy theo trở nên nghiêm túc lên. Không nghi ngờ chút nào hủy diệt thuộc tính xuất hiện. Đã hoàn toàn phá vỡ rồi vốn là tứ đại thánh thuộc tính lãnh tổ Thiên Châu Sư sở hữu thuộc tính quy tắc. thuộc tính thượng hoàn cảnh xấu ở trong chiến đấu một chút liền hiện ra. Hổ vương tuyết ngạo ảnh thực lực trên thực tế cùng lúc trước Vân Nhược Vũ so sánh với. Cũng còn là hơi có mấy phần chênh lệch. Hắn sở dĩ vừa lên tới liền phát động cường công. Chính là muốn mượn lúc trước Vân Nhược Vũ. Tiêu hao đối thủ nhất định thiên lực dưới tình huống không để cho đối phương trở lại cơ hội. Nhưng bây giờ nhìn lại. Đối phương một chút cũng không có thể hiện ra lúc trước tiêu hao. Hơn nữa tựa hồ so với kháng Vân Nhược Vũ thời điểm cường đại hơn thêm. Hủy diệt thuộc tính hoàn toàn thích phóng đi ra uy lực khủng bố làm hổ vương mặt truy cập liền biến sắc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Ở nơi này hủy diệt thuộc tính dưới. Trong không khí các loại thuộc tính nguyên tố toàn bộ ở bị kia điên cuồng có thể tàn. Dày xéo. Hủy diệt. Ở nơi này hủy diệt trong quá trình. Ngược lại sẽ làm kia hủy diệt thuộc tính càng ngày càng lớn mạnh. Giống như là cắn nuốt hết thảy hắc động kèm theo không ngừng cắn nuốt tới tăng cường mình diện tích che phủ tích giống nhau. Lại là một tiếng kịch liệt nổ vang vang lên hổ vương thân thể trên không trung cũng bay ra. Cũng ngay một khắc này. Không trung lúc trước màu vàng thế nhưng đã là không còn sót lại chút gì. Cả hôm nay tí cũng trở nên tối xuống. Nếu không phải này hủy diệt thuộc tính còn không có lấy cả cái bầu trời cũng bao phủ. Nơi xa còn có thể cung cấp một chút ánh sáng lời của chỉ lặng lẽ này tuyết thần sơn đỉnh tựu trở nên đưa tay không thấy được năm ngón rồi. Hổ vương trên không trung muộn hanh nhất thanh. Cả người vượt qua bay ra. Trên người kia huyễn khúc truyền kỳ sáo trang trên lại càng vây quanh từng đảo hắc sắc quang mang. Tựa hồ đang không ngừng hướng hắn ăn mòn cũng may là có này truyền kỳ sáo trang tồn tại. Nếu không mới vừa rồi một kích kia chỉ sợ hắn sẽ phải người bị thương nặng rồi. Đến thiên vương cấp trở lên tầng thứ. Rất nhiều kỹ năng thượng kỳ xảo tác dụng đã bị vô hạn tước nhược liễu. So đấu đúng là thực lực hùng hậu cùng với thuộc tính thượng ưu thế. Kỳ xảo cũng không phải là không có, nhưng cũng không là trọng yếu nhất. Rất rõ ràng thực lực của hai bên thật ra thì xê xích không nhiều. Nhưng ở thuộc tính thượng, hổ vương cũng là quá lỗ là rồi. Nhìn bộ dáng kia của hắn, hiển nhiên là đã muốn kiên trì không được rồi. Tuyết ngạo thiên dưới chân nện bước tựa hồ hơi di động rồi một chút. Phần thiên thì đi về phía hắn khẽ mỉm cười. Nói tuyết huynh không cần lo lắng. Ta thuộc hạ chắc là không biết hạ sát thủ. Giữa chúng ta cũng không phải là địch nhân. Tuyết ngạo thiên mắt hàm thâm ý liếc hắn một cái, nói này hủy diệt thuộc tính quả nhiên là cường đại a. Phần thiên, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào nhận được cường đại như thế thuộc tính? Lại càng làm ngươi huyết hồng ngục tất cả đều cổ bị thuộc tính này năng lực. Phần thiên ha hả cười một tiếng, nói chờ lần này thánh địa đại bỉ sau khi chấm dứt. Ta nữa cùng tuyết huyên tường thuật sao? Chỉ cần chúng ta trước giải quyết phiền toái trước mắt. Cho dù cùng tuyết huyên cộng hưởng này hủy diệt thuộc tính cũng không có gì không thể nào. Lấy tuyết huyên thiên thần cấp tu vi. Nếu là nữa nắm giữ này hủy diệt thuộc tính cường đại. Chỉ sợ xét là chưa từng có ai hậu vô lai giả cường giả. Tuyết ngạo thiên trong ánh mắt tia sáng chợt lóe, tựa hồ là có mấy phần ý động rồi bộ dạng. Phần thiên trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn dĩ nhiên không muốn lấy sức một mình cùng đối diện đối với Hảo Miêu cung cùng tuyết thần sơn. Cho nên mới muốn mượn hơi tuyết ngạo thiên. Đến khi hắn có hay không thật muốn cùng tuyết ngạo thiên chia sẻ hủy diệt thuộc tính. Vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết. ít nhất trước mắt trận chiến này. Nhưng hắn là không có tính toán bỏ qua cho Hổ Vương. Những khác mấy đại thánh địa đối với hắn mà nói, tất cả đều là chướng ngại vật. Có thể giải quyết càng nhiều lại càng tốt. Hắn nói liên tục tự cũng nghĩ kỹ chưa? Nếu là Hổ Vương chết trận, hắn tự lấy thuộc hạ thất thủ tới tiến hành từ chối. Dù sao, này cấp độ chiến đấu, muốn nương tay vốn là không dễ dàng. Trên bầu trời chiến đấu cũng chính là hướng phần thiên trong kế hoạch phương hướng phát triển. Lại là một tiếng kịch liệt nổ vang. Tuyết Ngạo Ảnh một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Trên người vốn là màu trắng truyền kỳ sáo trang lúc này thế nhưng đã hoàn toàn biến thành màu đen. Có thể nghĩ hắn sở thừa nhận công kích mạnh mẽ cỡ nào rồi. Cũng vừa lúc đó, kia huyết hồng ngục cường giả đột nhiên trên không trung ngừng lại. Làm ra một hai tay bày ngày xu thế. Chỉ thấy kia trên bầu trời phô thiên cách địa hủy diệt ý niệm thế nhưng giống như gió cuốn mây tan một loại hướng hắn hội tụ đi. Kinh khủng màu đen trong nháy mắt đã hắn diễn nhuộm thành rồi một người cao siêu quá 10 thước cử nhân. Đây hết thảy cũng phát sinh cực nhanh. Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh thật vất vả mới trên không trung ổn định lại thân hình. Sau một khắc, đối phương cũng đã đem hủy diệt ý niệm thu hồi. Kia 10 mét cao đích cử nhân chạy thẳng tới Tuyết Ngạo Ảnh đánh tới. Dừng tay, hạ thủ lưu tình. Phần thiên ở dưới mặt hét lớn một tiếng. Giả vờ giả vịt vốn vẫn phải làm, ít nhất hắn còn không muốn cùng Tuyết Ngạo Thiên trở mặt. Hắn biết rõ, dưới một kích này đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ coi là Tuyết Ngạo Ảnh không chết cũng muốn chịu trọng thương. Lý tưởng nhất trạng thái chính là phế bỏ Hổ Vương mà không giết chết hắn. Tuyết Ngạo Thiên cũng là sắc mặt đại biến. Nhưng đây là thánh địa đại bị. Cho dù là hắn đệ nhất thiên hạ người thân phận cũng không có thể đi làm nhiễu tranh tài. Nếu không những khác mấy đại thánh địa chắc chắn đối với Tuyết Thần Sơn hợp nhau tấn công. Nhưng là kia khổng lồ hắc sắc thân ảnh xông qua tốc độ thật sự là đại khoái rồi. Phần thiên này động thanh âm vang lên thời điểm. Trên bầu trời kia khổng lồ bóng đen đã hung hăng đụng vào Hổ Vương trên người. Tuyết Thần Sơn các cường giả vào giờ khắc này cũng không dám nhìn, đại đa số người nhắm hai mắt lại. Cho dù là cùng Hổ Vương đấu tranh rồi cả đời Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc, lúc này ánh mắt cũng không khỏi buồn bã. Ai nấy đều thấy được. Hổ Vương lúc trước cũng đã bị thương. Hơn nữa thuộc tính thượng chinh lệch thật sự quá lớn. Đối phương này toàn lực ứng phó hấp thu hủy diệt ý niệm một kích rơi vào trên người hắn sao còn có thể may mắn thoát khỏi. Coi như là truyền kỳ sáo trang cũng không ngăn được loại này tầng thứ công kích ạ. Xoẹt. Trên bầu trời một tiếng chói tai nổ đùng vang lên. Tuyết Thần Sơn trên nóc phần thiên lúc này đã nhìn về phía rồi sắc mặt xanh mét Tuyết Ngạo Thiên. Vẻ mặt áy náy nói Tuyết Huynh. Đây là thất ngộ. Ta. Đang hắn chuẩn bị phải nói từ tới dỗ dành một hạ Tuyết Ngạo Thiên. Ít nhất tạm thời giữ được song phương đồng minh quan hệ lúc lại phát hiện Tuyết Ngạo Thiên vốn là xanh mét sắc mặt đột nhiên chuyển hóa thành kinh ngạc. Hơn nữa chung quanh cũng là một mảnh kinh hô cùng không dám tin thanh âm. Phần thiên theo bản năng ngẩng đầu một lần nữa hướng trên bầu trời nhìn lại. Hắn nhìn qua là hai luồng thân ảnh đồng thời từ trên trời giáng xuống. Đầu tiên té xuống đúng là Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh. Tuyết Ngạo Thiên thân hình chợt lóe. Đã để thân thể tiếp được rồi. Lúc này Tuyết Ngạo Ảnh mặt như giấy vàng. Hẳn là đã hôn mê rồi. nhưng là tứ chi đều đủ sinh cơ chưa ngừng. Nhìn qua chẳng qua là người bị thương nặng mà thôi. Mà một đạo khác thân ảnh thế nhưng cũng là từ không trung rơi đập. Không cần phần thiên xuất thủ. Tự có huyết hồng ngục nhân thân hình dạng chợt lóe. Đem tiếp được. Rõ ràng là lúc trước huyết hồng ngục vị kia thiên đế cấp cường giả. Chỉ bất quá. Tình huống của hắn cùng tuyết ngạo ảnh so sánh với. Sẽ phải thê thảm hơn rồi. Ngực bụng trong lúc. Một chừng đường kính hơn thước đại hang hốc mặt thân thể của hắn. Mắt thấy phải không sống. Cho dù là có một bộ đầy đủ tự nhận hoàn mỹ kế hoạch phần thiên thấy như vậy một màn cũng không khỏi ngây dại. Bởi vì lúc trước hắn là quay đầu hướng tuyết ngạo thiên nói chuyện. Cho nên cũng không nhìn tới trên bầu trời biến hóa. Nhưng trước mắt này hết thảy hắn thật sự là hoàn toàn không cách nào hiểu. Rõ ràng là thuộc hạ của mình chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Làm sao sẽ đột nhiên thay đổi bất ngờ. Mặc dù hổ vương nhìn qua là nhận lấy bị thương nặng. Nhưng đã biết đắc lực thuộc hạ cũng là trực tiếp bị giết chết. Phải biết rằng. Huyết hồng ngục cường giả số lượng cũng là có chút ít căng thẳng. Dù sao lúc trước bị Chu Duy Thanh giết chết không ít người. Dưới tay hắn thiên đế số lượng cũng có hạn. Huyết hồng ngục giã tâm cũng không chỉ là lần này thánh địa đại bị. Hơn nữa, hắn là đã làm xong lấy sức một mình đối mặt những khác sở hữu thánh địa tính toán. Cứ như vậy không minh bạch tổn thất một vị thiên đế cấp đứng đầu cường giả. Coi như là phần thiên âm trầm cũng có chút không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lời hướng thuộc hạ hỏi những lời này. Mới vừa rồi không trung cuối cùng va chạm. Có thể nói là hí kịch tính một màn. Những người khác đều thấy rõ ràng. Mắt thấy kia huyết hồng ngục thiên đế sở biến ảo khổng lồ thân ảnh hung hăng đụng vào tuyết ngạo ảnh trên người thời điểm. Vốn là nhìn qua sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ hạ trong nháy mắt sắp chết hổ vương. Trên người đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt kim quang. Này đạo kim quang thế nhưng mạnh mẽ phá khai rồi kia vô cùng cường đại hủy diệt nghĩa sâu xa. Một kích đắc thủ. Dám lấy huyết hồng ngục thiên đế thân thể đúc đối với xuyên thấu. Mà hổ vương thì cũng nhận được hủy diệt năng lượng dư ba va chạm. Cho nên hai người mới là cùng nhau từ không trung té. Nghe bọn thuộc hạ hồi báo. Phần thiên có chút không dám cùng tin lỗ tai của mình. Hủy diệt năng lượng nếu là tốt như vậy phá. Hắn tại sao phải đời dẫn đan đốn đế quốc dễ dàng đánh tan xe di phi nô đế quốc. Hơn nữa công khai lại tới đây. Chuẩn bị lợi dụng trận này thánh địa đại bị tới hoàn toàn thay đổi đại lục cuộc diện. Tuyết ngạo ảnh khi đó rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa còn đã bị thương. Cho dù hắn không có bị thương. Toàn lực ứng phó liều mạng. Cũng không thể có thể rách nát rồi hủy diệt năng lượng mới đúng. Song phương tu vi vốn là xê xích không nhiều. Thuộc tính thượng vừa là tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bất kỳ kỹ năng tại loại này lúc cũng đã không có tác dụng mới đúng a. Phần thiên. Ta nghĩ. Đây là kiêu ngạo ảnh thất ngộ. Ngươi cũng thấy đấy. Sống còn dưới. Kiêu ngạo ảnh cũng không khỏi không toàn lực ứng phó. Đối với ngươi thuộc hạ chết đi, ta sâu bề ngoài tiếc nuối. Tuyết ngạo thiên thanh âm ở phần thiên trong tai vang lên. Giọng nói kia. Tựa hồ thật đúng là mang theo vài phần áy náy. Nhưng làm phần thiên xoay người lại nhìn về phía tuyết ngạo thiên thời điểm. Nhưng từ trên mặt hắn một chút xin lỗi cũng không tìm ra. Phần Thiên theo bản năng nắm dưới nhiều mặt, suýt nữa phát tác đi ra ngoài. Nhưng hắn đúng là vẫn còn nhìn xuống. Vô luận nói như thế nào mới vừa rồi một màn này hắn cũng không chiếm để ý, dù sao cũng là thuộc hạ của hắn phát ra một kích chí mạng. Mặc dù hắn còn không có biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra mà. Nhưng ít ra bây giờ còn không tới cùng Tuyết Thần Sơn lúc trở mặt. Trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Điều này cũng không có thể trách Hổ Vương Thánh Địa đại bị. Vốn là sinh tử một cái chớp mắt. Bất quá, thoạt nhìn, Hổ Vương là không có biện pháp tiếp tục ra sân. Trận chiến này, chúng ta coi như là lưỡng bại câu thương. Bất quá, người của ta đã chết, hẳn là bại coi như là hơn hoàn toàn một chút. Liền tùy người của ta vào trước vào tuần hoàn, Tuyết Huyên cũng phái ra người thứ hai sao? Tuyết Ngạo Thiên gật đầu, cùng Phần Thiên riêng của mình phái ra một người. Phần Thiên phái ra như cũ là một gã thiên đế cấp cường giả khiến người ta kinh ngạc giả. Tuyết Ngạo Thiên cũng chỉ là phái ra một gã thiên vương mà thôi. Đối với cái này chính là hình thức đứng hàng trận. Những khác mấy đại thánh địa đứng đầu cũng không nghĩ là. Dù sao, Tuyết Thần Sơn lực lượng mạnh nhất đang ở Tuyết Ngạo Thiên vốn trên thân người. Bọn họ toàn thân thực lực vẫn không tính là quá mức cường đại, cho nên lợi dụng thiên vương cấp mạnh xem ra tiến hành quá độ là tất nhiên tình huống. Tuyết Thần Sơn cùng Huyết Hồng Ngục lưỡng bại câu thương. Làm hảo mưu cung chiếm tiện nghi. Ít nhất bọn họ trận đầu này phái thượng pháo hôi thiên vương có thể làm hảo mưu cung ở kế tiếp tuần hoàn vị trí như cũ giữ vững ở thứ tư. Đáng tiếc hắn nghênh đón cũng là tà đế Vu Vân Nguyệt. Thiên đế đối với thiên vương. Trừ phi là gặp phải giống như Chu Duy Thanh như vậy biến thái. Nếu không như thế nào lại có cái gì trì hoãn đây? Vu Vân Nguyệt căn bản không có hao phí mấy phần khí lực, liền dễ dàng đạt được hắn trận đầu thắng lợi. Đến nơi này lúc, Thánh Địa đại bị vòng thứ nhất cũng theo đó kết thúc. Vòng thứ nhất người thắng sau cùng rõ ràng chính là Vô Song Giáo. Dĩ nhiên, ở Phần Thiên xem ra, Vô Song Giáo bằng vào nhiều hơn là vận khí. Nếu như mình phái ra cái kia tên thiên đế không chết, Vu Vân Nguyệt chưa chắc có thể đòi được rồi tốt. Thánh Địa đại bị là không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Kế tiếp, Vu Vân Nguyệt nghênh đón chính là vòng thứ nhất chiến bại đến từ Hữu Tình Cốc khiêu chiến. Hữu Tình Cốc vòng thứ hai phái thượng như cũ là thiên đế cấp cường giả. Đối mặt Vu Vân Nguyệt hắn nhưng rõ ràng có chút khẩn trương. Làm song phương đồng thời lên không trung thời điểm, thân hình của hắn liền rõ ràng lạc hậu hơn Vu Vân Nguyệt. Này cũng khó trách. Vu Vân Nguyệt chính là ban đầu thiên tà giáo đứng đầu. Tuy nói thiên tà giáo ở trên chỉnh thể thực lực kém hơn những khác tứ đại thánh địa. Nhưng nếu bàn về thân thể năng lực chiến đấu, Vu Vân Nguyệt tu vi cũng là những khác mấy đại thánh địa người nào địa không dám khinh thường. Tà thuộc tính uy lực tương đối mạnh mẽ, huống chi còn muốn hợp với hắc ám cùng tánh mạng hai đại thượng vị thuộc tính. Vu Vân Nguyệt thực lực coi như là đối mặt Thượng Quan Thiên Dương Mặc Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang lúc cũng có sức đánh một trận. Như thế nào lại là phổ thông thiên đế cấp cường giả có thể chống lại? Hơn nữa, ở trên cao đánh một trận đối mặt Hảo Mưu cung kia pháo hôi thiên vương thời điểm, Vu Vân Nguyệt cũng không có quá nhiều tiêu hao. Cả cái bầu trời cũng theo Vu Vân Nguyệt lên không trung mà biến thành hôi mông mông màu sắc. Không khí trung nguyên vốn lạnh như băng cũng tùy theo biến thành âm lãnh. Vu Vân Nguyệt sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh. nhưng ở ánh mắt của hắn trong, nhưng tràn đầy hung hãn khí. Đối với cái này những khác tứ đại thánh địa, hắn là một cái cũng không hào cảm. Nếu không phải lồn của bọn hắn vội vã, Thiên Tà giáo sao về phần luôn lạc tới Cần Quang dựa vào người khác. Lần này tới tham gia thánh địa đại bỉ, đại biểu Vô Song giáo thứ nhất ra sân là hắn chủ động xin đi giết giặc. Hắn cũng không còn nghĩ tới mình muốn kiên trì thời gian bao lâu. Chẳng qua là hắn cần một phát tiết con đường. Loại này trạng thái ở dưới Tà đế không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ. Chu Duy Thanh thánh lực mặc dù không có thể trợ giúp Vu Vân Nguyệt thuận lợi đột phá đến thiên thần cấp, nhưng cũng để cho hắn cách thiên thần cấp kia cấp độ càng tiến một bước. Chỉ kém cuối cùng một tia mà thôi. Này hay là bởi vì lúc trước Vu Vân Nguyệt vết thương cũ nghiêm trọng, thánh lực hơn nữa là làm ra chữa thương tác dụng sở đưa đến. Hữu Tình Cốc tên kia thiên đế cấp cường giả trên không trung cùng Vu Vân Nguyệt xa xa đối diện, vặn vẹo quang mang làm hắn trên không trung cũng chiếm cứ một chỗ ngồi. Chỉ bất quá, so sánh với Vu Vân Nguyệt kia phô thiên cách địa tà ác thuộc tính, hắn liền lộ ra vẻ yếu thế hơn rồi. Vị này Hữu Tình Cốc thiên đế bất quá là thiên đế cấp trung giai tu vi mà thôi. Tà đế, xin. Ở quang mang chớp diệu ở bên trong, tám kiện bộ truyền kỳ sáo trang trên người đồng thời, vị này Hữu Tình Cốc thiên đế hướng Vu Vân Nguyệt làm ra một xin tay thế. Vu Vân Nguyệt thậm chí căn bản không có trả lời lời của hắn. Hạ trong nháy mắt hắn liền động. Nồng đậm hôi sắc quang mang từ trong cơ thể hắn cơ hồ là phát ra tới. Đang ở đó màu xám cho khí lưu tuôn ra đồng thời, Vu Vân Nguyệt toàn thân cũng phồng lớn lên một vòng. Hai tròng mắt trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ như máu. Một đầu tóc dài xỏa vai cũng trở thành rồi thấm người màu xám cho. Tà ma biến. Không sai. Đi lên, Vu Vân Nguyệt hẳn là hay ra khỏi tà ma biến. Thậm chí ngay cả thử dò xét cũng không có. Phanh. Trong không khí một tiếng kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Vu Vân Nguyệt giống như là đạn pháo một loại. Chạy thẳng tới kia Hữu Tình Cốc thiên đế phóng đi. Màu xám cho tựa như tinh thể loại chín kiện bộ truyền kỳ sáo trang bao trùm toàn thân. Khi hắn trong tay phải, một thanh màu xám cho tinh thể ngưng kết mà thành trường kiếm trên không trung mang theo một đạo lưu quang, chợt lóe rồi biến mất. Tà đế sáo trang. Này thân truyền kỳ sáo trang mặc dù chỉ có chín kiện, nhưng là lịch đại tà đế mặc mang. Ở truyện kỳ sáo trang chín kiện bộ trong, chính là đỉnh tồn tại. Mọi việc có tà thuộc tính Thiên Châu Sư thờ phụng cũng là tà thần. Chu Duy Thanh hầu hết có thể cảm nhận được tà đế lúc này thế mà thay đổi dùng là năng lực. Trong tay của hắn chuôi này màu xám cho trường kiếm, nhưng không phải là bắt trước tà thần kiếm sao? Đứng tại nguyên chỗ, Chu Duy Thanh làm như vô ý nhìn hướng Hữu Tình Cốc chủ Hoàng Tinh Vân. Hoàng Tinh Vân đang nhìn đến Vu Vân Nguyệt vừa lên tới hay ra tà ma biến thời điểm, rõ ràng cả kinh. Ngay sau đó sắc mặt của hắn liền trở nên hết sức khó coi. Hữu Long. Đang lúc này, trên bầu trời phảng phất vang lên một tiếng nổ một loại. Đến thiên đế cấp này cấp độ, lẫn nhau ở giữa giao thủ ngược lại muốn trực tiếp hơn. Ít nhất cũng phải là có thiên kỹ ánh tượng cấp bậc chính là kỹ năng mới có thể đối với lẫn nhau có tác dụng. Nhưng này loại tầng thứ kỹ năng muốn thuấn phát có thể bị không dễ dàng. Vì vậy, nói như vậy, thiên đế cấp loại này tầng thứ giao thủ càng nhiều là cũng là liều mạng. Thuần túy hợp lại thực lực, hợp lại thuộc tính, còn có chiến đấu kinh nghiệm cùng một chút đặc thù kỳ xảo. Hữu tình cốc thiên đế đối mặt Vu Vân Nguyệt tựa hồ vừa lên tới chính là toàn lực ứng phó tiến công. Giật mình dưới, trong tay giống như trước cũng là một thanh trường kiếm làm ra thượng chọn động tác. Vặn vẹo thời gian thuộc tính làm thân thể của hắn chung quanh ánh sáng cũng xuất hiện thác loạn dấu vết. Một người là vì mê hoặc tà đế, người chính là vì lợi dụng thời gian thác loạn hiệu quả tới đánh loạn tà đế tiến công phương hướng. Đáng tiếc chính là ở tu vi thượng hắn và Vu Vân Nguyệt chênh lệch thật sự là không nhỏ. Huống chi ở sử dụng tà ma biến sau, Vu Vân Nguyệt không chỉ là thân thể toàn diện tăng lên, hơn nữa kia lạnh như băng cảm giác hiệu quả cũng để lớn đến cực hạn. Tà đế chi từ một rất nhỏ hẹp khe hở hung hăng cắt vào thời không thác loạn trong, vừa lúc chém ở hữu tình cốc thiên đế trên mũi kiếm. Kia thanh ầm ầm nổ vang chính là do lần này mà đến. Thời khắc mấu chốt, thiên đế cấp cường giả thực lực liền phát huy ra tới. Kia hữu tình cốc thiên đế tựa như giống như bị chạm điện, toàn thân kịch liệt run rẩy hạ xuống. Vu Vân Nguyệt một kiếm này hắn là không thể nào hoàn toàn thừa nhận xuống tới. Ta thuộc tính ăn mòn đáng sợ đến bực nào. Nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn thế nhưng lặng lẽ tách ra. Một hắn tự thân hư ảnh đang ở tà đế chi kiếm hạ bể tan tành. Nhưng bản thể hắn cũng đã về phía sau bình rời 10 thước có hơn. Hóa giải rồi Vu Vân Nguyệt phần lớn lực công kích. Thời gian kính tượng, đây cũng là thời gian thuộc tính cao cấp kỹ năng. Tùy thiên đế cấp cường giả thi triển ra kính tượng cũng không hoàn toàn đúng hư ảnh. Có thể ở trình độ nhất định ở kính tượng thượng giữ lại lực phòng ngự, do đó cho bản thể đầy đủ né tránh không gian. Tà đế Vu Vân Nguyệt tình thế bắt buộc một kiếm liền dưới tình huống như vậy bị đối phương hóa giải rồi. Một tia lệ chỉ từ hữu tình cốc thiên đế trong mắt hiện lên. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Vu Vân Nguyệt mới vừa rồi một kiếm kia căn bản là muốn lấy tính mệnh của hắn. Nếu như không có thời gian kính tượng tiến hành ngăn cản, không chết cũng muốn bị thương nặng. Vu Vân Nguyệt một kiếm dùng hết, hữu tình cốc thiên đế cơ hồ ở phía sau lui mau tránh ra công kích hạ trong nháy mắt. Thân thể cũng đã lần nữa xông lên. Chung quanh không gian toàn bộ vặn vẹo, đưa cùng Vu Vân Nguyệt thân thể ôm trọn ở bên trong. Giờ này khắc này, chỉ có hắn và Vu Vân Nguyệt hai người mới biết được ở nơi này trong phạm vi xảy ra chuyện gì. Tuyết thần sơn trên nóc các cường giả đã không cách nào thấy rõ bên trong biến hóa rồi. Hữu tình cốc thiên đế thân hình lói lên trong lúc cũng đã gần sát đến Vu Vân Nguyệt trước mặt. Người kiếm hợp nhất, chạy thẳng tới Vu Vân Nguyệt làm ngực đâm tới. Vu Vân Nguyệt mặc dù bởi vì một kiếm dùng hết mà hơi nơi bị động, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn bực nào phong phú. Người theo kiếm đi. Một chùm nồng nặc ám lam sắc quang mang liền từ 4 phương 8 hướng bộc phát ra. Lấy thân thể của hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đang là sinh mệnh thuộc tính sở đặc biệt bổn mạng thủ hộ. Lam vũ phù dung. Tách ra hàng vạn hàng nghìn quang tia. Chẳng những phòng ngự, đồng thời cũng hướng kia hữu tình cốc thiên đế thổi quét đi. Đồng thời kèm theo tự thân di động, tà đế chi kiếm cũng làm ra một thượng trêu chọc động tác. Lại là 2 canh canh tư xong cầu nguyệt phiếu. tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Không chỉ là hôm nay bộc phát, Minh Thiên Địa Hội bộc phát. Hôm nay là 10 tháng cuối cùng một ngày, mọi người có nguyệt phiếu cũng đừng giữ lại rồi, cũng quăng cho chúng ta Thiên Châu sao. Hơn nữa, tối nay qua 12 chút sau, lấy trước đưa lên hai canh giữ gốc. Ngày mai bộc phát phương thức đến lúc đó cũng sẽ thông báo cho mọi người. Mới một tuần cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Chương 290 Tà Đế Hiển Uy Hạ. Côn Phê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Nhưng là ngay một khắc này, Vu Vân Nguyệt rõ ràng thấy kia hữu tình cốc thiên đế trong mắt bắn ra ra dự tợn ánh mắt. Trong tay của hắn kia lóe ra vạn vẹo tia sáng trường kiếm đột nhiên biến thành màu đen. Không có chút nào báo trước màu đen. Lam Vũ Phù Dung đụng chạm lấy màu đen kia lúc thế nhưng không có nửa phần chống cự lực. Điên cuồng biến mất. Một kiếm kia cơ hồ là trong nháy mắt liền đâm tới Tà Đế trước ngực. Hữu tình cốc thiên đế trong mắt dữ tợn đã không che giấu chút nào. Mạnh mẽ hủy diệt trong hơi thơ xúc tích khi hắn trường kiếm kia trên. Hắn có tuyệt đối tự tin. Một kiếm này Vu Vân Nguyệt tuyệt đối không ngăn được. Trên thực tế, lúc trước trong chiến đấu hắn liền một con là ở bày ra kẻ địch lấy yếu. Nếu như Vu Vân Nguyệt chẳng qua là đơn giản tiến công, có lẽ hắn còn có thể dựa theo kế hoạch tiêu hao Vu Vân Nguyệt nhất định tu vi sau nhận thua. Nhưng Vu Vân Nguyệt kia tràn đầy sát ý công kích hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn đã không kịp Hoàng Tinh Vân phân phó. Liền muốn nhờ lúc này cơ hội nhất cử giết chết trước mắt Tà Đế. Chỉ cần kia đầy giấy độ cao áp xúc hủy diệt lực trường kiếm đâm vào Vu Vân Nguyệt trong cơ thể. Lấy hắn thiên đế cấp tu vi. Hủy diệt lực ở Vu Vân Nguyệt trong cơ thể bộc phát. Chẳng những sẽ đem Vu Vân Nguyệt trong nháy mắt hủy diệt. Thậm chí ở thời gian thuộc tính thủ hộ. Ngay cả đám tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Làm một tiếng nổ đùng vang lên. Kia thanh thúy thanh âm thanh truyền khắp nơi. Thậm chí cả Tuyết Thần Sơn cũng có thể rõ ràng nghe được. Ngay sau đó, giữa không trung huyết quang băng hiện, hai đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống. Vốn là vặn vẹo quang mang đã ở trong nháy mắt phá tán. Phúc phúc. Hai khúc thân thể kèm theo đầy trời huyết vũ hung hăng địa nện ở Tuyết Thần Sơn trên đỉnh núi. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Ngay sau đó bọn họ liền phân biệt ra. Kia từ trên trời giáng xuống rơi đập trên mặt đất. Đang là trước kia kia hữu tình cốc thiên đế thi thể. Thân thể của hắn từ bên trái phần hông vẫn dọc theo người đến vai phải ngăn ra. Vết cắt quang hoa bằng phẳng. Thậm chí còn có thể thấy nồng nặc tà thuộc tính thiên lực ở đây cắt thành hai khúc bên trong thân thể tàn sát bừa bãi. Phá hư thiên đế cấp cường giả bền bỉ thân thể. Chẳng qua là mấy lần chát nhãn thời gian. Cũng đã hủ thực không còn hình dáng rồi. Chuyện gì xảy ra? Này là tất cả mọi người muốn hỏi ra vấn đề. Mặc dù lúc trước Vu Vân Nguyệt vẫn chiếm cứ lấy thượng phong. Nhưng là ở hữu tình cốc thiên đế bằng vào thời gian kính tượng mau tránh ra một kích trí mạng thời điểm. Cũng đã đoạt lại rồi trên nước A. Cho dù không thắng được Vu Vân Nguyệt cũng không nên ngắn như thế thời gian liền quyết định thắng bại sao. Lúc này Vu Vân Nguyệt cũng thực đã từ trên trời giáng xuống. Bề ngoài mà nhìn qua, hắn lông tóc không tổn hao gì. Chỉ có nút trong tay áo tay trái ngón giữa. Hiện tại đã là hoàn toàn sưng. ít nhất trong thời gian ngắn nhiễm là không thể dùng cho chiến đấu. Hữu tình cốc thiên đế cho dù là đã chết, hắn như cũ mở to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Vu Vân Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, trên người bén nhọn khí cũng tùy theo trở nên càng thêm nồng nặc rồi. Chỉ có Vu Vân Nguyệt tự mình biết xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi vang dội bầu trời cái kia một tiếng giòn vang, chính là Vu Vân Nguyệt dùng tay trái ngón giữa bắn ra ở hữu tình cốc thiên đế kia tràn đầy hủy diệt năng lượng trên mũi kiếm truyền lại tới thanh âm. Hữu tình cốc thiên đế tình thế bắt buộc một kiếm, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Vu Vân Nguyệt bắn bay. Hắn đã hết sức chăm chú lấy sở hữu thiên lực cũng rót vào rồi một kiếm kia trong. Làm sao có thể sẽ nghĩ tới công kích của mình lại bị như vậy hóa giải đây? Tự nhiên cũng là tránh không thoát Vu Vân Nguyệt một kiếm phản trêu chọc, rơi vào thân gãy hai khúc kết quả. Vu Vân Nguyệt nhìn về phía Chu Duy Thanh, ánh mắt của hai người hơi trao đổi một chút. Chu Duy Thanh liền đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Mà bên kia Hoàng Tinh Vân, sắc mặt âm trầm nhìn hướng Vu Vân Nguyệt, tựa hồ tùy thời cũng có thể đối với Vu Vân Nguyệt xuất thủ dường như. Tà đế có chút khinh thường liếc hắn một cái. Đang lúc hắn muốn nói cái gì đó thời điểm, Chu Duy Thanh nhưng đã đi tới rồi bên cạnh hắn. Vẻ mặt áy náy nói Hoàng Tốc Chủ, thật là ý không tốt. Chúng ta phó giáo chủ nhất thời thất thủ, không có thể hạ thủ lưu tình. Ai thiên đế cấp cường giả ở giữa chiến đấu quả nhiên thảm thiết a. Kính xin Hoàng Tốc Chủ không nên để ý, thánh địa đại bị nha thương vong cũng là khó tránh khỏi. Hoàng Tinh Vân nhìn Chu Duy Thanh một ít mặt tiếc nuối bộ dạng, suýt nữa dẫn đến cắn nát miệng đầy hàm răng. Tốt, hảo một cái vô song giáo. Vu Vân Nguyệt, hy vọng ngươi có thể vẫn như vậy đi xuống đi. Vu Vân Nguyệt bởi vì Chu Duy Thanh đến, rõ ràng cũng trở nên tính táo rất nhiều. Thản nhiên nói không phục liền trên mình chàng. Bất quá, muốn đối mặt bổn tọa, ngươi còn phải đợi rồi. Ngươi, ta đế, xin xếp hạng hữu tình cốc sau. Tự nhiên đi vào vòng thứ hai huyết hồng ngục cường giả. Phần thiên phái thượng như cũ là một gã thiên đế cấp cường giả. Bất quá, lúc này phần thiên, nhưng cau mày nhìn tà đế Vu Vân Nguyệt, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Không nghi ngờ chút nào, từ thánh địa đại bị bắt đầu đến hiện tại, biểu hiện nhất đoạt mắt đúng là đại biểu vô song giáo ra sân tà đế Vu Vân Nguyệt. Hắn cũng là một người duy nhất thông qua vòng thứ nhất người. Mặc dù này cùng Chu Duy Thanh thuận lợi rút thăm có trực tiếp quan hệ, nhưng là Vu Vân Nguyệt cũng là trước sau đánh bại hai gã đối thủ, cũng là trước mắt một người duy nhất thắng liên tiếp hai trường người. Nhất là mới vừa rồi trận này, đối mặt hữu tình cốc thiên đế, trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng, hơn nữa ngoan lệ đem đánh chết, cũng làm cả thánh địa đại bị không khí trở nên khẩn trương lên. Dĩ nhiên, Vu Vân Nguyệt biểu hiện mặc dù cường thế, nhưng ít ra tại trước mắt đến xem, hết thảy cũng đều là những khác tứ đại thánh địa có thể tiếp nhận. Dù sao, Vu Vân Nguyệt trước kia cũng là ngũ đại thánh địa lãnh tụ một trong. Ở dĩ vãng thánh địa đại bị ở bên trong, hắn cũng là cuối cùng một gia tràng. Thực lực so sánh với bình thường dự thi nhìn mạnh hơn lớn hơn một chút thù rất bình thường. Ngược lại là hữu tình ốc thứ nhất dự thi Vân Nhược Vũ rõ ràng thất thường. Thế nhưng như vậy dễ dàng liền thua trận rồi tranh tài. Hai đạo thân ảnh lần nữa bay lên trời. Phía dưới đang xem cuộc chiến ngũ đại thánh địa các cường giả tâm thái cũng tùy theo có một chút biến hóa. Nhất chú ý, dĩ nhiên là Chu Duy Thanh cùng Phần Thiên rồi. Mắt thấy hai đại cường giả lên không trung. Chu Duy Thanh vẻ mặt mỉm cười hướng Phần Thiên nói không biết ngục chủ chuẩn bị khi nào ra sân a. Chẳng qua là phái gia thủ hạ chính là nói, sợ rằng ở nơi này đại bỉ trên vẫn kiên trì không được nha. Phần Thiên nhàn nhạt nhìn rồi Chu Duy Thanh một cái. Nói đại bỉ giờ mới bắt đầu. Chu giáo chủ tựa hồ có chút nói còn quá sớm rồi. Vu Vân Nguyệt thực lực tuy mạnh, cũng không thể có thể kiên trì quá lâu. Chẳng lẽ ngươi cho là hắn còn có thể gặp phải bổn tọa không được? Chu Duy Thanh ha hả cười nói kia cũng không phải. Chẳng qua là bổn giáo chủ nghe tiếng đã lâu Phần Thiên Đế đại danh. Không biết lần này đại bỉ trên có thể hay không cùng ngục chủ giao thủ. Lãnh giáo một hai. Ai đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Phần Thiên có chút nghi hoặc nhìn vẻ mặt tiếc nuối Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh ha hả cười nói ta là nói đáng tiếc huyết hồng ngục nhiều như vậy cường giả. Lần này không biết có thể có mấy người sống trở về à? Ngươi muốn chết? Phần Thiên sau lưng mấy tên huyết hồng ngục cường giả nhất thời giận dữ, sẽ phải lao ra. Chu Duy Thanh vẻ mặt hoảng sợ nói ai nha? Đại bỉ đánh không lại. Chẳng lẽ các ngươi muốn làm trái với đại bỉ quy tắc không được? Ta phải sợ a. Tới a. Chu Duy Thanh thanh âm mặc dù không lớn, nhưng có thể ở nơi này Tuyết Thần Sơn trên nóc, không có chỗ nào mà không phải là đương thời cường giả. Tự nhiên cũng nghe được thanh thanh sở sở. Trong lúc nhất thời, các loại cứng ngắc ra hiện tại tuyệt đại đa số cường giả trên mặt. Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên cùng với Thượng Quan Thiên Nguyệt lại càng quay đầu đi chỗ khác. Mở làm ra một bộ ta không nhận ra hàng này bộ dáng. Giữa không trung chiến đấu lúc này đã triển khai. Cùng lúc trước hai trường so sánh với. Lần này, Vu Vân Nguyệt càng giống là uống thuốc một loại cuồng phóng. Lúc trước hắn tà ma biến cùng với tà đế sáo trang cũng chưa có thu hồi. Hắn đã sớm là hận thấu huyết hồng ngục. Cùng kia huyết hồng ngục thiên đế mới vừa phóng người lên đến kia. Liền triển khai cuồng phong mưa xa một loại công kích. Giữa không trung, chỉ thấy tràn đầy khí tà ác màu xám cho che khuất bầu trời. Mạnh mẽ tà ác thuộc tính tựa như Thái Sơn áp đỉnh một loại mạnh mẽ áp chế đối thủ. Tựa hồ Vu Vân Nguyệt căn bản là không cần tự thân tiêu hao dường như. Điên cuồng công kích đúng là làm kia huyết hồng ngục thiên đế không hề có lực hoàn thủ. Lam Vũ Phù Dung phối hợp hắn tà đế chi kiếm, mỗi một lần công kích cũng làm thiên địa là biến sắc. Tên kia huyết hồng ngục thiên đế mặc dù cũng không phải là người yếu. Hơn nữa vừa lên tới liền thả ra rồi hủy diệt thuộc tính. Nhưng là tu vi của hắn cùng Vu Vân Nguyệt so sánh với hay là kém một chút. Càng thêm quan trọng là hắn sợ buông thả hủy diệt thuộc tính, thế nhưng đối với Vu Vân Nguyệt tà thuộc tính cùng với tánh mạng thuộc tính không có nửa phần ảnh hưởng. Cảm giác hắn tựa như chẳng qua là bằng vào hỏa thuộc tính cùng Vu Vân Nguyệt chống lại dường như. Phần Thiên mắt thấy không chung tình huống, chau mày. Nhưng ở ánh mắt của hắn trong cũng nhiều hơn một phần vẻ chợt hiểu. Làm như rất tùy ý hướng Hữu Tình Cốc bên kia liếc mắt một cái. Vừa hay nhìn thấy Hữu Tình Cốc chủ Hoàng Tinh Vân nhìn về phía ánh mắt của hắn. Hai người ánh mắt giao hội lúc, cũng thấy được lẫn nhau đáy mắt lạnh lẽo. Đây chỉ là một trong phút chốc xuất hiện biến hóa. Có thể bắt đến này hai đại thánh địa đứng đầu ánh mắt biến hóa, cũng chỉ có số rất ít người. Vu Vân Nguyệt công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Ở tà ma biến trạng thái, thiên đế cấp đỉnh tu vi hắn tung hoành đóng mở. Trong tay tà đế chi kiếm mỗi một lần công kích nhất định toàn lực ứng phó, không có nửa phần nương tay. Hơn nữa hắn Lam Vũ Phù Dung không hoàn toàn từ bốn phương tám hướng hướng đối phương phát động công kích. Ở công kích như vậy tốc độ dưới tình huống, muốn sử dụng có thiên ký ánh tượng kỹ năng quả thực chính là làm sở. Vu Vân Nguyệt lúc trước sở dĩ có thể ở thời khắc tối hậu đánh chết hữu tình cốc thiên đế. Nguyên nhân trọng yếu nhất tự nhiên cũng là bởi vì ở trong cơ thể hắn có Chu Duy Thanh rót vào thánh lực. Bằng vào thánh lực, hắn đối với hủy diệt thuộc tính đã sớm không phải là ban đầu như vậy kỳ bác rồi. Nếu không nghe lời, ở đây thời khắc tối hậu, hắn chỉ có thể lựa chọn né tránh, mà không cách nào thuận lợi đánh chết đối thủ. Hiện tại, Phần Thiên hiển nhiên đã phát hiện điểm này, nhưng là phát hiện thì như thế nào đây? Chu Duy Thanh có thánh lực cũng không phải là cái gì bí mật. Hiện tại để cho hắn phát hiện cũng chẳng qua là Chu Duy Thanh có thể lấy thánh lực truyền lại cho những người khác thôi. Đi chết đi. Huyết Hồng Ngục Thiên Đế vẫn bị áp chế. Đã xít đỏ cả mắt rồi. Bỗng nhiên, hắn toàn thân cao thấp toàn bộ biến thành nồng đậm màu đen. Vũ khí của hắn là một thanh trường đao. Ở nơi này trong phút chốc, mạnh mẽ hủy diệt thuộc tính hoàn toàn thu liếm. Trường đao từ trên xuống dưới, làm ra một khai thiên tích địa loại động tác. Một đạo hắc sắc nguyệt nha hình dạng hắc sắc quang lưới giao thấu đao ra, chạy thẳng tới Vu Vân Nguyệt oanh khứ. Mới một tháng, cũng là chúng ta Thiên Châu một tháng cuối cùng. Cầu xin các huynh đệ tỉ muội cho chúng ta Thiên Châu một hoàn hảo phần cuối sao. Đầu tháng thứ một ngày, ta trước đưa lên hai canh giữ gốc. Sau đó hôm nay vơ ngừng phát triển bộc phát. 300 phiếu thêm một canh. Thượng không ngừng phát triển. Mọi người đem nguyệt phiếu đập. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 291 thần vực va chạm thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Ở một kích kia phát ra sau, Huyết Hồng Ngục Thiên Đế sắc mặt rõ ràng trở nên thương bạch. Ngay cả thân thể chung quanh tùy hủy diệt thuộc tính cùng hỏa thuộc tính dung hợp ở chung một chỗ sở thiêu đốt màu đen ngọn lửa cũng trong nháy mắt ảm đạm đi xuống. Một kích kia chính là hắn ngưng tụ tự thân thiên đan. Lấy hỏa thuộc tính thiêu đốt tánh mạng ngọn lửa phương pháp bộc phát ra công kích mạnh nhất. Vu Vân Nguyệt hử lạnh một tiếng. Trong tay tà đế chi kiếm trên không trung một vòng. Trong suốt trong sáng tà đế chi kiếm từ hắn trong lòng bàn tay rời tay bay ra. Hóa thành một đạo mũi nhọn ánh sáng. Liền như vậy trên không trung hung hăng vọt tới màu đen nguyệt nha hủy diệt quang nhận. Ông! Lần này, song phương va chạm thế nhưng không có bất kỳ tiếng oanh minh. Làm kia màu xám cho cùng màu đen quang mang trên không trung đụng vào nhau. Giống như là mỡ bò đụng phải nhiệt đao một loại. Phát ra một loại kỳ dị mà chói tai vù vù thanh. Vô luận là màu đen hay là màu xám cho, cũng lấy mắt thường có thể biến đổi tốc độ nhanh chóng tan rã. Cuối cùng, hai người thế nhưng đồng thời trên không trung lẫn triệt tiêu rồi. Ai thắng ai thua đất là vừa xem hiểu ngay. Tà đế mặc dù mất đi tự thân ngưng hình vũ khí, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn không cách nào vận dụng tà đế chi kiếm rồi. Nhưng huyết hồng ngục thiên đế tiêu hao nhưng càng thêm khổng lồ. Hắn tiêu hao chính là tự thân bổn nguyên lực. Ngàn vạn không nên xem thường mới vừa rồi một kích kia. Nếu như một kích kia rơi vào một ngọn núi trên, ngàn thước trở xuống đích ngọn núi, cũng muốn bị trong nháy mắt nhất đao lưỡng đoạn a. Chúng ta nhận thua. Phần Thiên cơ hồ là ở song phương va chạm sau trước tiên liền hô lên. Nhưng là Vu Vân Nguyệt có lúc đó thu tay lại sao? Đáp án đương nhiên là hủy bỏ. Ném ra tà đế chi kiếm đồng thời, Vu Vân Nguyệt liền động. Lam Vũ Phù Dung lặng yên không một tiếng động ra hiện tại huyết hồng ngục thiên đế sau lưng. Như muốn trói buộc là rất không có khả năng. Nhưng Lam Vũ Phù Dung từ sau quấn quanh cũng làm cho này huyết hồng ngục thiên đế thân thể hơi cứng ngắc lại xuống. Đối với tà đế mà nói, này đã đầy đủ rồi. Một nói lam sắc quang mang từ phía dưới quấn lên chân của hắn. Vu Vân Nguyệt thân thể giống như là bị dùng sức kéo túm một chút dường như. Đột nhiên hướng tà phía dưới trầm xuống. Trầm xuống năm thước sát na. Lại bị một căn khác màu lam sợi tơ kéo túm. Phản phương hướng tăng lên. Cả người trên không trung tạo thành một lăng rác rõ ràng đường gãy. Huyết hồng ngục thiên đế thân thể cứng ngắc đồng thời, Vu Vân Nguyệt cũng đã đến nha trước mặt hắn. Kia huyết hồng ngục thiên đế tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Né tránh là không thể nào. Ở thời khắc mấu chốt này, hắn điều có thể làm, cũng chỉ có làm hết sức đi ngăn cản. Hai đấm đồng thời trào ra. Còn sót lại không nhiều lắm hủy diệt thuộc tính không có chút nào giữ lại bộc phát ra. Cố gắng ngăn cản Vu Vân Nguyệt. Vu Vân Nguyệt lúc này hoàn toàn đưa tà đế vạm vỡ một mặt triển hiện đi ra ngoài. Không có nửa phần né tránh. Cũng không có sử dụng bất kỳ kỳ xảo. Đồng dạng là hai đấm trào ra.